Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 808. Lúc nãy mình có livestream bộ Độc Tiên Ký, những cái lúc cuối cái đường chuyển mạng nó hơi có vấn đề một chút nên bị dừng đột ngột. Anh em thông cảm nhé. Tiến Phong xin chào Chiến Nguyễn, chào Thủy Nguyễn, chào Hoan Mai, chào Phi Khanh Trần, chào Huỳnh Lê, chào Tuấn Lê, chào Nhật Nam, chào Trang Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành, chào Hòa Vũ Văn, chào Xuân Bùi Văn, chào Nguyễn Tài Lộc nhé. Có tính đọc lại Chung Cư Địa Ngục gì đó không? Bộ đấy thì mình sẽ không đọc lại nhé. Bởi vì có anh Dũng, anh ấy theo tiếp. Nhưng bây giờ như anh có đọc nữa không thì mình cũng không, hình như là anh ấy nghỉ. Bộ đó thì những cái đoạn sau cái bản dịch nó không được hay cho lắm. Xin chào Trọng Triều nhé. Anh em có thể cố gắng theo nốt cái bộ khủng bố sống lại ở kênh bên kia đi. Thì mình sẽ đọc một bộ khác về linh dị. Nhớ anh em muốn mình đọc lại Mao Sơn nhưng mà thấy nó cũng cũ quá, không biết thế nào. Chào Lam Nguyễn nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Trần Khang ạ. Chào Lý Lê Thành nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 808. Ở Thất Tinh Cốc, ở Tức Thành, trên chiến trường Tề Hạ, mỗi lần Khương Vọng xuất hiện ở trong mắt hắn đều có khác biệt rất lớn. Hứng thú quán với Khương Vọng không hề suy giảm theo thời gian, ngược lại ngày càng nồng đậm hơn. Trời có ảo diệu vô tận, đất có bí ẩn vô biên, con người có khả năng vô hạn. Thế giới rộng lớn, có quá nhiều thứ đáng để hắn bỏ thời gian. Trước kia cũng từng có rất nhiều người khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng mà cuối cùng đều tầm thường, mất đi bí ẩn, khiến cho hắn cảm thấy nhàm chán. Khương Vọng là một trong số ít người có thể duy trì được sức hấp dẫn đối với hắn. Hiện tại hắn mở lòng trao đổi với Khương Vọng cũng có thể coi là một loại chân thành. Như vậy, Khương Vọng buông lỏng hai tay, chưa rút kiếm, nhưng mà dáng người thẳng tắp của hắn đứng trên mặt biển, bản thân đã giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào hoàng hôn. Điền An Bình, vị thống soái Trảm Vũ hung danh hiển hách, vẻ ngoài đáng sợ, lúc này lại không thể khiến cho trong mắt hắn xuất hiện nửa điểm dao động. Hắn đi thẳng về phía Điền An Bình, đạp trên biển trời, đạp biển lên trời. Đường thẳng dưới chân cũng tựa như là một thanh kiếm. Hắn hỏi: người tính toán làm sao để lý giải ta đây? Bằng câu hỏi, bằng đau đớn, hay là bằng sinh tử? Dầm một tiếng, Điền An Bình cũng bước về phía Khương Vọng, kéo lê cái xiềng xích đầy người. Rất nhiều đoạn xích đứt rời khỏi áo giáp, nhẹ nhàng lay động tựa như là xúc tu bằng sắt. Nếu có thể, Điền soái, tàu dài đung đúc cắt ngang, thái y lệnh đã đến Quyết Minh Đảo, thương thế của người rất nghiêm trọng, không thể trì hoãn thêm nữa, hãy đi xem thái y lệnh nói như thế nào trước đã. Lời này tuy đã khuyên nhủ nhưng đã gần như là mệnh lệnh. Giữa Lâm Trì và Quyết Minh Đảo có một khoảng cách khá là xa, thái y lệnh có thể đến nhanh như vậy gần như là ngay khi Tào Giai vừa truyền tin về, bên kia đã lập tức giáng lâm, chỉ có thể là thông qua Thiên Tinh Đàn được bố trí trên Quyết Minh Đảo. Đó là kiến trúc có liên kết với Trích Tình Lâu trong thành Lâm Trì, có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua phong tỏa đưa cường giả đến nơi. Điền soái, lên thuyền, ta đưa ngươi một đoạn. Cùng đặt thống soái cửu tốt, Kỳ Vấn cũng cảm thấy bầu không khí không ổn, bèn lên tiếng nói: không cần. Điền An Bình đáp lại rồi nói với Khương Vọng: ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn rung xiềng xích bay ngang trên không, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Kỳ Vấn bị hắt hồi, cảm thấy vô cùng khó hiểu, cho rằng người này đúng là khùng điên, không biết điều, nhưng hắn cũng chỉ là thu hồi hổ đầu thương ở trong tay, không nói thêm gì nữa. Tào Dài bước đến trước mặt Khương Vọng, giơ tay định vỗ vai hắn, phần vì từng kề vai chiến đấu, phần vì hắn là cấp trên cũ của Khương Vọng, nhưng lại cảm thấy Khương Vọng lúc này quá là lạnh lùng khó gần, đến cuối cùng đành xuống tay, đành buông tay xuống, chỉ thở dài cố nén bi thương. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn hải rác bia gần đó, bia này cao vút như là núi cao hiểm trở, nhô lên khỏi mặt biển những 3000 trượng, khiến cho người ta nhìn đến mỏi cả cổ. Người đứng dưới bia nhỏ bé như phù du. Hắn nói, trước kia đến đây ta không thấy bia này. Tào Dài nói, hôm nay mới dựng. Nghĩ một lát ông lại nói thêm, đây là một trong 9 tấm bia vĩnh hằng thiên bia mà Cảnh Quốc dựng lên để bình định Thương Hải. Sau khi kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, chỉ đoạt lại được tấm bia này, linh thần chân quân hiểu rõ đại nghĩa, dựng bia ở đây trấn giữ bờ cõi trên biển. Khương Vọng gật đầu. Hôm nay Khương Vọng có vẻ không được lễ phép, không giống như thường ngày. Nhưng mà Tào Dài cũng không để ý, ông ngừng một chút rồi hỏi, hình như Khương chân nhân và Điền chân nhân có mâu thuẫn sao? Là có chuyện gì ta không biết sao? Nói ra cũng là trùng hợp, cả Khương Vọng và Điền An Bình đều từng là thuộc hạ của ông. Lúc trước trên chiến trường phạt hạ, ông đã sắp xếp 2 người này ở 2 chiến tuyến khác nhau. Về sau quả nhiên cả 2 đều bước đi phát huy được tác dụng, lập nhiều chiến công. Phong cách 2 người này trên chiến trường gần như là hoàn toàn trái ngược, đều là người đã chứng minh bản thân trên chiến trường, cũng đã đạt đến một vị trí nhất định, có thể đánh giá một cách nghiêm khắc hơn. Khương Vọng trên chiến trường có suy nghĩ quá là ngây thơ, lý tưởng hóa, luôn theo đuổi thương vong nhỏ nhất, không tiếc mạo hiểm bản thân, thường xuyên xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, không hiểu đạo lý chủ tướng không thể tùy tiện hành động. Dù có đánh thêm bao nhiêu trận đi nữa thì cũng chỉ rèn luyện được võ nghệ cá nhân, chứ khó mà trở thành danh tướng. Cũng may có người thông minh như là Trọng Huyền Thắng tọa trấn chỉ huy mới có thể giành được chiến công số 1 ở chiến tuyến phía đông, thậm chí đánh một trận mà được phong hầu. Còn Điền An Bình thì quá tàn nhẫn, đối với địch hay ta đều như vậy, hắn chỉ cần kết quả, hoàn toàn không quan tâm đến mạng người, càng không nói đến việc thấu hiểu binh sĩ. Thái độ tàn nhẫn của hắn khiến cho chiến công số 1 ở chiến tuyến phía bắc nhuốm đầy máu tanh, ngay cả thiên tử cũng không thể ban thưởng. Nếu nói giữa 2 người như vậy có thù oán gì đó, là chủ soái phạt hạ, ông có tư cách và cũng có ý muốn hòa giải cho 2 vị đại tướng này. Phải nói là không có mâu thuẫn gì, ta chỉ hơi ghét hắn thôi. Khương Vọng vốn định nói như vậy, nhưng một chút cảm xúc chán ghét ấy cũng chìm xuống đáy lòng một cách cô độc. Trong đầu hắn chỉ có lạnh lùng nhớ lại Điền An Bình đã từng làm một số chuyện, nhưng mà hình như những chuyện đó không có gì đáng nói. Trong vòng quay của thiên đạo cũng chỉ có vậy thôi. Khương Vọng lấy từ trong ngực ra một hộp đựng thức ăn, lấy ra một miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một miếng, chậm rãi nhai, cuối cùng hắn lại nếm được vị đắng chát. Hắn thuận tay đưa hộp thức ăn cho Tào Dài. Bánh ngọt do Ngũ Quốc công của Nam Sở làm, đốc hầu thử xem. Trong hộp chỉ còn một miếng bánh. Ngũ Quốc công đích xác là bậc thầy về ẩm thực, thiên hạ vô song. Bánh ngọt do lão đích thân làm có thể nói là vô giá. Dù là công hầu của bá quốc như Tào Dài cũng chưa được nếm thử. Từ trước đến nay, ông luôn coi Khương Vọng là phúc tướng của mình, cũng có chút tình nghĩa, đương nhiên sẽ không từ chối thái độ cẩn thận thân cận này. Ông thuận tay nhận lấy hộp thức ăn, cầm miếng bánh cuối cùng lên. Tống Hoài trên thiên nhai đài nhìn về hướng Điền An Bình biến mất một lúc, giờ người đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này y có chút tiếc nuối quay đầu lại nhìn Khương Vọng nói, đã lâu không gặp Khương chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta có vấn đề. Khương Vọng lạnh nhạt nói, ta mắc bệnh rất nặng, ta bị kẹt trong trạng thái thiên nhân không thể thoát được, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành thiên nhân thực sự. Hiện giờ ta hoàn toàn dựa vào định ý thần định để áp chế. Việc Khương Vọng chứng được thiên nhân lần thứ 2, không thể thoát ra, đến nay cũng không có nhiều người biết. Những ngày qua hắn đi khắp nơi tìm kiếm truyền thừa về thuật phong ấn, tìm kiếm ở Đông Vực, tu hành ở Dương Quốc, có lẽ có một số người đã nghe nói qua, nhưng mà cũng không biết rõ cụ thể. Tào Dài không phải là người biết rõ chuyện này, ông có quá nhiều chuyện phải quan tâm. Lúc này một tay ông cầm hộp thức ăn, một tay cầm miếng tịnh ý thần định cao, cuối cùng đang định há miệng ăn, miệng đã mở nhưng lại sững sờ tại đó. Im lặng một lát, ông hỏi: "Miếng cuối cùng này ngươi cho ta rồi, vậy ngươi làm sao bây giờ?" "Ta nghĩ có lẽ ta không cần nữa." Khương Vọng nói: "Lý Long Xuyên là bằng hữu của ta, là bằng hữu quen biết đã lâu. Lần cuối cùng hắn liên lạc với ta trước khi chết là để tìm cách giải quyết vấn đề của ta. Chắc là hắn không muốn quên ta quên hắn, nhưng hắn lại đi trước rồi. Lý Long Xuyên xảy ra chuyện, ta không thể không quan tâm. Nhưng ta phải quan tâm thế nào đây? Ta có tư cách gì chứ? Với danh nghĩa gì? Liệu có đến lượt ta không? Hình như các người đã bàn bạc xong rồi. Sống ở trên đời, tình thân, tình bạn, ân nghĩa xưa, oán hận cũ, quá nhiều ràng buộc, không thể làm theo ý mình. Đôi khi ta cũng hận bản thân mình do dự, không hiểu sao mình lại sống không dứt khoát như vậy. Sau khi bị bệnh, ta thấy thoải mái hơn nhiều. Vĩnh viễn chìm vào trong thiên nhân, ta sẽ không quan tâm đến bất kỳ một điều gì nữa, sẽ không kiêng kỵ gì nữa, chỉ nhớ mệnh lệnh cuối cùng ta tự đặt ra cho mình. Cho nên..." Hắn nhìn Tào Giai, nhìn Tống Hoài, nhìn Diệp Hận Thủy, Kỳ Vấn, thậm chí cả Tần Trinh, nhìn tất cả mọi người ở đây. "Bây giờ các ngươi có thể nói cho ta biết Lý Long Xuyên chết như thế nào không?" Trong khoảng thời gian này, Khương Vọng vẫn luôn tìm kiếm cách thoát khỏi trạng thái thiên nhân, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình, không biết gì về tình hình Đông Hải. Mãi cho đến khi Trường Hà nổi sóng, hắn mới bị thiên đạo làm cho giật mình tỉnh giấc. Cảnh quốc Vương Khôn giết Tề quốc Lý Long Xuyên. Trong số những tin tức mà các bên được gửi đến, chỉ có một câu này: vì sao Vương Khôn lại giết Lý Long Xuyên? Giết như thế nào? Thậm chí ngay cả thi thể của Lý Long Xuyên ra sao? Toàn bộ quá trình của sự việc này có bao nhiêu phần đáng tin? Hắn hoàn toàn không biết. Bằng hữu mới liên lạc cách đây vài ngày, đột nhiên sinh tử biệt ly. Hắn chỉ là một kẻ bị tin dữ ập xuống đầu. Xem ra cảnh quốc và Tề quốc đã đạt đến thành nhất trí. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết, vậy mà hắn lại không biết gì cả. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, cho nên nhất định phải tìm ra một đáp án. Hắn không biết ai là kẻ địch, không ngại coi tất cả mọi người đều là kẻ địch. Trạng thái thiên nhân hiếm có từ xưa đến nay, lại bị hắn ta gọi là bệnh. Thế giới này thường rất hoang đường. Đen bị nói thành trắng, tốt bị nói thành xấu, hươu cao cổ bị chỉ là ngựa què, trong trứng gà lại mọc ra xương cốt. Có người chết đi như một hạt bụi trần. Có kẻ sống ngang ngược, không kiêng dè gì. Có kẻ gặp khó khăn ở khắp mọi nơi. Tại sao ta phải băn khoăn trước sau chứ? Là bởi vì ta trân trọng sinh mệnh, trân trọng thế giới này hơn người khác hay sao? Hiện giờ Khương Vọng tuyên bố, hắn sắp phát bệnh rồi. Có người lấy đại cục làm trọng thì sẽ có kẻ cố chấp, chẳng để ý gì đến đại cục. Có người nổi điên thì sẽ có kẻ phát bệnh. Đều là rất hợp lý. Hợp lý đến mức Tào Giai nhất thời không nên biết đáp lại như thế nào. Vấn đề này ta cũng muốn hỏi. Tống Hoài từ thiên nhai đài đi xuống, tiến về phía Khương Vọng, gương mặt cố ý thể hiện vẻ phẫn nộ. "Khương tiểu hữu, có lẽ ngươi không tin. Đối với toàn bộ sự việc lần này, ta biết không nhiều hơn ngươi. Đến giờ ta vẫn không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sở dĩ lại thành ra cái cục diện như thế này." Lão Phu nói thẳng, một khi núi đã lở, ắt phải có kẻ lo lắng trước. Trung ương đế quốc nhất định phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Tào Dài im lặng không lên tiếng. Cảnh quốc đã rút khỏi Đông Hải, hắn là thống soái tối cao của Tề quốc, tranh cãi chỉ là vô ích. Là cảnh quốc Vương Khôn giết Lý Long Xuyên. Kỳ Vấn lúc này mới lên tiếng. Ta đã tự mình đến vùng biển Quỷ Diện Ngư, nơi xảy ra chuyện. Còn mang theo cả ngũ quan chuyên nghiệp đi cùng. Nhìn từ dấu vết để lại hiện trường, Vương Khôn đã mượn sức mạnh của bá hạ để trấn áp Lý Long Xuyên. Sau khi trói lại tra hỏi, cùng danh đao thốn ý của Thừa Thiên Phủ để chặt đầu Lý Long Xuyên. Vương Khôn không phải là nhân vật vô danh tiểu tốt. Thốn ý không phải là một thanh đao tầm thường. Cho dù là vậy, để Lý Long Xuyên chết như thế thực quá mức qua loa. Qua loa đến mức khiến cho tâm hải của Khương Vọng vang lên tiếng thở dài nặng nề. Kỳ Vân tiếp tục nói. Vương Khôn tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, thật khiến cho người ta căm phẫn. Tên này đã bị thống soái Trảm Vũ chém giết. Cũng chính vì vậy mà dẫn đến trận chiến giữa thống soái Trảm Vũ và Lâu Ước chân nhân của Cảnh Quốc. Tống Hoài bên cạnh nhíu mày nhưng không nói gì. Điền An Bình tìm đến tận cửa để hỏi tội Lâu Ước. Sau đó hai bên đại chiến, nói mọi chuyện là do cái chết của Lý Long Xuyên gây ra. Không sai. Tuy rằng nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm. Hắn không phản bác, không phải vì cảm thấy thân phận của mình ra tranh luận với Kỳ Vân sẽ kém phần cao quý, mà là hiểu rõ mỗi người đều có lập trường và cách biểu đạt riêng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Khương Vọng không phải là kẻ ngốc, sẽ không vì vài ba câu nói lôi kéo đương nhiên sẽ tự mình đi tìm ra chân tướng. Trước mặt Khương Vọng lúc này, nói nhiều chưa chắc đã tốt. Điền An Bình. Khương Vọng nhìn Kỳ Vân. Kỳ Vân nghiêm mặt, khiến cho lời nói của y càng trở nên đáng tin hơn. Chính Điền Soái là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, cho nên đã xử tử Vương Khôn cùng thuộc hạ quán, đồng thời cũng truy cứu trách nhiệm của Lâu Ước chân nhân. Nguyên nhân khiến hắn phải lập tức quay về đảo Quyết Minh dưỡng thương chính là vì bị Lâu Ước đánh trọng thương. Trong kế hoạch bình định Đông Hải lần này của Cảnh Quốc, Lâu Ước là người phụ trách cao nhất của các vấn đề liên quan đến quần đảo vùng biển phía đông. Vương Khôn là doãn quản lý. Dù sao cũng là thần tử cùng triều. Tuy rằng Điền An Bình có phần bất kính, nhưng y vẫn lên tiếng giải thích cho Điền An Bình một câu. Đối mặt với vị Võ An Hầu trước mặt này, cảm nhận của y rất rõ diễn tả thành lời. Nếu Khương Vọng chưa rời khỏi Tề Quốc, hiện giờ hắn đang ngồi vào vị trí thống soái Trảm Vũ, còn là vị đệ nhất quân công hầu đương thời. Còn gã Điền An Bình kia, căn bản là không có tư cách. Thiên tử có thể giấu hắn thêm vài năm nữa, tiếp tục mài giũa tính tình của gã. Tân đạo lịch được mở ra đã 4.000 năm. Bố cục thiên hạ đã định, nhưng vị trí thật sự quan trọng trên thế gian này thường thường đều đã có chủ. Khương Vọng đã có thể ngồi lên bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là so với Điền An Bình, hắn càng đã kẻ phải sự xếp hàng. Kỳ Tiêu nắm quyền bao lâu, hắn đã sắp phải xếp hàng bấy lâu. Về chuyện của Lý Long Xuyên, cách hắn xử lý tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngay lập tức điều động toàn bộ quân đội, cho thuyền ra khơi, ép Cảnh Quốc phải lùi binh, thực sự đã giành được kết quả tốt nhất trong lúc này. Ai dám nói hắn án binh bất động ở ngoài biển, không hoàn thành trách nhiệm chứ. Chuyện Vương Khôn âm mưu giết hại Lý Long Xuyên, tuyệt đối không còn chân tướng nào khác. Vương Khôn ta biết. Trong lòng của Khương Vọng càng cảm thấy bực bội, càng buộc mình phải bình tĩnh lại. Lý do hắn giết Lý Long Xuyên là gì? Theo như phán đoán ban đầu, mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu nảy sinh từ Hải Môn Đảo. Trên đường đi càng ngày càng gay gắt, không ngừng leo thang. Kỳ Vân Đức nhìn Tống Hoài, nói với Khương Vọng. Khương chân nhân, không biết ngài có thể cho ta mượn thuyền một lát được không? Nghe lén đã lâu, cuối cùng Tống Hoài cũng không nhịn được nữa. Có chuyện gì mà không thể nói cho lão phu nghe? Kỳ Vân hoàn toàn không để đến vị Đông Thiên Sư này, chỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ngay sau đó, trước mặt bỗng trải ra một màu xanh ngắt của biển cả, mênh mông bát ngát. Hắn phát hiện bản thân đang đứng giữa vùng biển yên tĩnh, trên mặt biển phẳng lặng như là chiếc gương. Ngay trước mặt hắn là Khương Vọng với khuôn mặt lạnh lùng. Trên vùng biển này chỉ có hai người bọn họ. Lúc này Khương Vọng, hắn có cảm giác như đang nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót vậy. Ngẩng đầu lên không thấy đỉnh, lùi về sau không biết biên giới ở đâu. Nơi này là biển tiềm thức, cho dù là Đông Thiên Sư cũng không thể nào nghe lén được cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi mà không kinh động đến ta. Khương Vọng giải thích ngắn gọn một câu, sau đó mới nói, không biết Kỳ Vân tướng quân muốn nói gì với ta. Kỳ Vân biết thực lực của Khương Vọng rất khủng khiếp, nhưng nghe được câu này vẫn không khỏi giật mình. Năm đó Kỳ Tiếu lại coi là nhân vật như thế này là quân cờ trong tay, muốn dùng thế nào thì dùng sao. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc thành khẩn nói, người Tề chúng ta luôn coi Khương chân nhân là người một nhà, ta cũng không ngoại lệ. Chuyện của Lý Long Xuyên ta sẽ nói thật với người. Hiện giờ có hai vấn đề ta không tiện nói công khai, cho nên muốn bàn bạc riêng với người. Thứ nhất, hành vi của Vân Khôn có được cao tầng Cảnh Quốc chỉ thị hay không? Hiện tại chưa thể kết luận. Chúng ta không thể bắt Lâu Ước lại để thẩm vấn. Tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Trong bối cảnh hiện nay nước lớn đều không muốn gây chiến, tất cả đều nhường đường cho Thần Tiêu. Nếu như cảnh quốc có thể đưa ra một lời giải thích thuyết phục, chúng ta cũng sẽ cố gắng tránh gây chiến. Dù sao cũng phải đặt lợi ích của toàn cục lên hàng đầu. Trước khi sự việc xảy ra, Lý Tướng Quân ở Hải Môn Đảo nghỉ ngơi. Nguyên nhân khiến hắn phải ra mặt ngăn cản huyết mạch Bá Hạ, sau đó xung đột với Vương Khôn, tiếp nữa lại theo bọn họ, chính là vì muốn bảo vệ lợi ích quốc gia, không muốn cảnh quốc tiến vào Đông Hải. Hiện giờ Vương Khôn cũng thuộc cùng thuộc hạ quán đều đã bị giết, cảnh quốc cũng đã nhượng bộ ở Đông Hải, tin rằng Lý Tướng Quân ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Thứ hai, Kỳ Vấn dừng lại một chút, nhìn từ dấu vết để lại tại hiện trường, Lý Long Xuyên mới là người ra tay trước, hơn nữa còn là hạ sát thủ. Nếu như nói mâu thuẫn giữa Lý Long Xuyên và Vương Khôn nảy sinh từ Hải Môn Đảo, trên đường đi mâu thuẫn càng ngày càng leo thang. Khi đến vùng biển Quỷ Diện Ngư, Lý Long Xuyên lại là người ra tay trước. Như vậy thì Vương Khôn giết người đích thực là có lý do. Những chuyện thế này đúng là không tiện công khai, không thể để cảnh quốc biết được. Dù sao thì phản kháng giết người và cố ý giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giá trị có thể trao đổi được cũng hoàn toàn khác nhau. Lời giải thích của Kỳ Vấn đã có thể giải lý giải mọi chuyện. Thân là thống soái Hạ Thi, người đang chân giữ đảo quyết mình, tất cả những lựa chọn của y trong chuyện này đều có lý do rất chính đáng. Khương Vọng chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời và mặt biển như muốn dính chặt lấy nhau. Thi thể của Long Xuyên hiện đang ở đâu? Khương Vọng hỏi. Kỳ Vấn đáp. Thi thể của Lý Tướng Quân ban đầu được bảo quản tại Bá Giác Đảo. Sau đó người của Băng Hoàng Đảo đến tiếp nhận. Hiện giờ hẳn là đang trên đường đưa về Lâm Truy. Lý Phượng Nghiêu đỡ quan tài, đưa Lý Long Xuyên trở về Tề Quốc xong. Tỷ tỷ mang theo đệ đệ, một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, trở về quê nhà Thạch Môn. Khương Vọng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. Dưới chân nhẹ nhàng dùng sứ, dẫm nát biển tiềm thức. Cảm xúc dưới đáy biển dâng trào, tựa như là bầu trời âm u ở trước cơn mưa. Hắn cố kìm nén suy nghĩ, không nhìn Tào Giai và Tống Hoài nữa, mà nhìn về phía bên thứ ba có mặt ở đây. Vị chân nhân Điếu Hải Lâu vẫn luôn đứng im trên đám mây, lạnh lùng quan sát mọi việc. Tần chân nhân, Khương Vọng lên tiếng hỏi. Bằng hữu của ta Trúc Bích Quỳnh dạo này thế nào? Tuy rằng tình cảm của Trúc Bích Quỳnh dành cho hắn ta đã bị xóa sạch, hiện giờ hai bên gặp nhau cũng chỉ như người xa lạ, nhưng hắn vẫn coi Trúc Bích Quỳnh là bằng hữu. Theo bản năng hắn vẫn tin tưởng nàng ta hơn một chút. Nếu muốn nghe được một câu trả lời công bằng từ người khác, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Trúc Bích Quỳnh. Cũng tạm được, Tần Trinh thản nhiên nói. Lâu Trần Nhân đã tự mình đến mời nàng ấy. Nàng ấy liền đến mê giới để đón Tàn Quân Đấu Ách trở về. Ngày trước khi Lâu Trần Nhân và Điền Trần Nhân giao chiến tại quán rượu Thanh Bình Nhạc ở Thanh Ngao Tiều, chỉ một câu nói này của nàng ta, những gì cần nói đều đã nói hết. Khương Vọng nhẹ nhàng thi lễ với nàng, không tiếp tục hỏi Tào Giai hay Tống Hoài nữa, mà xoay người rời đi. Hắn đã biết quan điểm của Tề Quốc từ chỗ Kỳ Vấn. Thái độ của người cảnh quốc thể hiện rõ qua tấm bia đá kia. Nói thêm gì nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn đã nghe xong bằng tai của mình, giờ phải tự mình chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình. Khương Chân Nhân định đi đâu? Tống Hoài quan tâm hỏi. Đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh. Khương Vọng hiên ngang cầm kiếm, bước đi trên mặt biển. Dáng vẻ hào hùng như được khoác lên người chiếc áo choàng dệt bằng ánh hoàng hôn. Không quay đầu lại nói. Đã nhiều năm rồi ta không làm những chuyện này, suýt nữa quên mất, ta cũng từng là thanh bài. Hắn muốn đến những nơi Lý Long Xuyên từng đến lúc sinh thời, tự mình chứng kiến những dấu vết mà Lý Long Xuyên để lại. Tào Giai cầm miếng bánh tịnh ý thần định cuối cùng và chiếc hộp đựng thức ăn đã trống rỗng đứng đó, không nói thêm lời nào. Đúng vậy, Khương Vọng từng là bổ đầu thanh bài danh tiếng lừng lễ của Tề Quốc, là tướng quân, là hầu gia của Tề Quốc. Sau này vì trận chiến ở mê giới, toàn bộ thuộc hạ quán đều bị coi là con cờ bỏ đi, trực tiếp bộc phát sự kiện hắn rời khỏi Tề Quốc. Hắn vẫn còn nhớ thống lĩnh thị vệ Võ An Hầu Phủ tên là Phương Nguyên Dụ, là một người rất trung thành và đáng tin cậy, từng lập công trên chiến trường Tề Hạ. Còn những người khác hắn không nhớ rõ nữa, có quá nhiều chuyện hắn cần phải ghi nhớ. Còn Lý Long Xuyên chẳng phải cũng là tướng quân của Tề Quốc hay sao? nếu không chết tương lai nhất định sẽ trở thành hầu gia của Tề quốc. Vậy mà giờ đây, y lại nằm lại dưới lòng biển sâu. Có ai quan tâm đến chân tướng của cái chết của y không? Chỉ có giá trị của cái chết ấy đã bị bọn họ lợi dụng đến tận cùng. Tướng quân thì phải chiến đấu vì thắng lợi, phải tranh giành vì lợi ích quốc gia, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Dưới ánh mặt trời, chẳng có chuyện gì là mới cả. Trong chuyện này hiển nhiên Khương Vọng không hoàn toàn tin tưởng Tề quốc, nhưng mà Tào Giai hoàn toàn có thể lý giải loại không tín nhiệm này. Ông tự hỏi lòng mình, lúc tạo áp lực với Cảnh quốc, bản thân không xác định được cụ thể quá trình Lý Long Xuyên bỏ mình có đúng như lời Kỳ vấn hay không. Chẳng qua với thân phận thống soái tối cao, gần như là theo bản năng ông đã đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của Tề quốc. Mà sau khi linh thần chân quân xuất hiện, song phương đã bàn bạc ổn thỏa, chi tiết cụ thể của chuyện này ra sao hình như đã không cần phải xoáy sâu vào nữa. Chẳng phải là ở Ấn Định, Vương Khôn mưu sát Lý Long Xuyên, thanh trừ bố cục của Cảnh quốc ở vùng biển hay sao? Hình như Đốc Hầu có hơi bối rối. Tống Hoài nhìn sang, trong mắt chứa đầy thâm ý. Tào Giai thản nhiên liếc hắn một cái. Đường về quê xa xôi, thiên sư đi đường cẩn thận. Nói đoạn hắn xoay người, leo lên chiến thuyền Họa Ương, đứng cạnh Kỳ Vấn. Hầu ra. Kỳ Vấn khẽ mở miệng. Khởi hành thôi. Tào Giai dùng mũi giày khẽ điểm lên sàn thuyền. Chiếc chiến hạm vốn đã chuẩn bị kỹ, lập tức xoay chuyển giữa không trung. Bây giờ hãy kể cho ta tất cả những gì ngươi biết. Tào Giai dựa vào lan can, nhìn về phương hướng Khương Vọng biến mất. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hiện tại có những chi tiết nào là bằng chứng xác thực, không cần phải suy đoán kết nối manh mối. Bầu trời vừa sáng lại tối. Ở phía đông nam Vô Đông đảo là Nam đảo. Bốn mùa nóng như lửa, không khí ngột ngạt, oi bức. Địa điểm ẩn náu tạm thời của địa ngục vô môn chuẩn bị sẵn sàng chính là nơi này. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương ngoan ngoãn ẩn náu trên đảo, khoác lên người trang phục của người dân trên đảo, giả là một đôi vợ chồng, đóng chặt cửa lớn, xem ra đã là chuẩn bị kỹ càng cho việc ở ẩn lâu dài. Thật đáng sợ. Từ sông băng phía bắc quay trở lại, khắp nơi trên quần đảo vùng biển gần đều là cảnh tượng binh hùng tướng mạnh. Chiến hạm lượn lờ trên không trung, từ khí vần quanh, bầu trời đêm treo đầy tử vi, bia đá cao ngất dựng đứng giữa biển trời. Kiếm quang từ phía tây lao tới, tựa như muốn bổ đôi cả quần đảo. Tên kia là ai vậy? Thật ngông cuồng. Ngũ Quan Vương đứng giữa sân, ngước nhìn cầu vòng do kiếm quang để lại ở trên không trung, mãi không tán đi. Đông Hải nhiều binh mãi như vậy, dương cung bạt kiếm, căng thẳng tột độ, hắn không sợ bị chém giết hay sao? Là Khương Vọng đấy. Đô Thị Vương đang múc nước bên giếng, nhìn vào lòng giếng sâu hun hút, đầu không ngẩng lên. Người cũng nhận ra được sao? Ngũ Quan Vương kinh ngạc. Cho dù hắn hóa thành tro, ta cũng nhận ra. Đô Thị Vương xách số nước lên bổ sung. Ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta rất sùng bái hắn. Có cơ hội nào đó, nhất định phải biến hắn thành cho ngươi thử nghiệm một phen, xem ngươi có khoác lác hay không. Ngũ Quan Vương có vẻ kỳ quái. Được thôi. Đô Thị Vương cười rạng rỡ. Hắn đặt xô nước xuống đất, lại đặt xuống một cái xô khác, rỗng. Hôm nay hắn dự định làm việc thiện, giúp Trương bà nhà bên cạnh gánh nước, tiện thể gánh thêm một thùng cho Lý lão đầu ở đầu thôn. Nhưng mà ngay lúc này, từ trong giếng nước có một tia sáng xanh bất ngờ phóng ra. Gần như cùng lúc Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương đều nghiêm mặt cung kính cúi đầu. Tia sáng xanh bay ra khỏi miệng giếng, phát ra giọng nói âm trầm. Thực thú vị. Trên biển hỗn loạn rối ren, Cảnh quốc Vương Khôn giết chết Tề quốc Lý Long Xuyên. Bây giờ đám người Tề quốc kia đều gào muốn khai chiến. Linh thần chân quân của Bồng Lai Đảo phải hạ thiên bi xuống để đàm phán hòa bình. Tên nhóc họ Khương kia cũng chạy tới. Lời cảm thán này quán dường như là cũng không có mục đích gì. Ngũ Quan Vương trung thành đề nghị. Hay là chúng ta nhân cơ hội này ra tay với Cảnh quốc, đánh chó mù đường. Đề nghị này hiển nhiên không đáng tin cậy. Cảnh quốc hiện tại mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Bất kỳ một chút địch ý nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Giọng nói trong tia sáng xanh thản nhiên vang lên. Vừa rồi ta chợt nghĩ đến một chuyện. Hai người rất hứng thú với Băng Hoàng Đảo. Trùng hợp là Lý Long Xuyên đang chìm đắm trong ôn hương nhuyễn ngọc lại bất ngờ gặp phải Vương Khôn, có phải là do hai người dẫn dắt hay không? Đô Thị Vương theo bản năng cảm thấy bất an, vội vàng lên tiếng: tuyệt đối không có chuyện đó. Ngỗ Quan Vương bên cạnh đã lớn tiếng tố cáo: chính là chủ ý của Đô Thị Vương. Đô Thị Vương chỉ kịp liếc nhìn vị đại ca tốt của mình một cái để oán hận, thì tia sáng xanh đã lao tới, hóa thành một bàn tay bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng lên. Từ khí nồng đậm tràn ngập, gần như là muốn nuốt chửng Đô Thị Vương. Gương mặt lập tức hắn đỏ bừng, cổ lại trắng bệch. Giọng nói của Tần Quảng Vương vang lên lạnh lẽo từ tia sáng xanh, tựa như là tiếng mài dao chậm rãi của đao phủ trước khi hành hình. Vì sao ngươi luôn tự cho là đúng? Vì sao lại tự ý hành động? Cơ thể như đang mục rỗ, khí huyết như muốn đoạn tuyệt. Lâm Chính Nhân có thể cảm nhận rõ ràng kim thân của mình đang mục nát, ngọc tủy khô cạn, tứ chi bách hài như là hoa tàn úa rũ, rơi rụng trong gió. Mỗi một thớ thịt, mỗi một đường kinh mạch, dường như đều sinh ra ý chí của riêng mình. Ý chí muốn chết, không còn linh động, tràn đầy sinh khí, ngược lại tựa như là mục gỗ, lần lượt rơi xuống vực sâu, bước trên con đường tự hủy. Thần trí minh mẫn nhưng không thể khống chế, bách quỷ nhật hành nhưng lại không thể mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được Tần Quảng Vương thực sự muốn giết mình, hơn nữa còn đang ra tay, mà hắn lại không cách nào có thể phản kháng được. Lực lượng của Tần Quảng Vương còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hoặc có thể nói những quan sát và phán đoán trước kia quán vốn dĩ không theo kịp tốc độ trưởng thành của Tần Quảng Vương. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tia sáng xanh bóp lấy cổ hắn, nâng hắn lên cao giữa không trung, tựa như là giá treo cổ đón gió mà tự dựng. Còn cơ thể hắn đã cứng đờ, như đã thi thể sau khi hành hình xong, bị hong khô nhiều năm. Hắn tuyệt đối không muốn chết. Tuyệt đối không. Ý chí cầu sinh mãnh liệt gần như là phá vỡ sự kiềm chế của tử thí, tử khí. Cầu sinh và tìm chết, hai loại ý chí kịch liệt xung đột. Vậy mà lại xé rách ra thịt hắn, khiến toàn thân hắn đầy những vết máu, đầu lâu như muốn nổ tung. Từ trong cơ thể khô kiệt của Lâm Chính Nhân, đạo thân lại sinh ra một luồng lực lượng. Hắn gian nan giơ tay chỉ vào bản thân, ra hiệu mình có lời muốn nói. Giọng nói trong tia sáng xanh mang vẻ lạnh lùng kinh ngạc. Theo tu vi ngày càng tịnh tiến, hắn càng thêm chính xác trong việc giết người. Cỗ lực lượng từ khí này lẽ ra vừa đủ để giết chết Đô Thị Vương, vậy mà Đô Thị Vương lại có thể dễ dụa. Tên này quả nhiên là ngoan cường, hơn nữa ở một mức độ nào đó, hắn đã đột ngột đột phá giới hạn của quỷ thân, tranh giành được một chút sơ sinh cơ. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tia sáng xanh buông lỏng một ngón tay. Lâm Chính Nhân không dùng khoảng thời gian quý báu này để thở dốc, mà vội vàng nói: chuyện ta truyền bá, truyền tin cho Lý Long Xuyên vô cùng bí mật, không để lại bất kỳ manh mối nào, trừ phi Ngỗ Quan Vương bán đứng ta, nếu không sẽ không có người thứ tư biết được, ta không gây ra bất kỳ một phiền phức nào cho tổ chức. Này, không phải ta bán đứng ngươi, ta đã đang trung thành với lão đại. Lão đại lên tiếng, ta tuyệt đối không giấu giếm. Ngỗ Quan Vương đứng bên cạnh giải thích: từ xưa đến nay trung nghĩa khó lưỡng toàn, quang minh hiền đệ, ta không có cách nào khác. Sao ngươi lại oán trách ta chứ? Hắn lại nói với tia sáng xanh: lão đại, tên này oán khí rất nặng, xem ra là không phục. Lâm Chính Nhân cố nén cơn kích động muốn mắng trời Ngỗ Quan Vương, liều mạng tìm kiếm lý do để sống sót, lời nói như là súng điên thành. Mâu thuẫn do Lý Long Xuyên bảo Vương Khôn nói cho cùng là xung đột lợi ích của Tề Quốc và Cảnh Quốc ở Đông Hải mà ra. Một ngày hắn còn là người của Tề Quốc thì một ngày không thể tránh khỏi các loại nguy hiểm này. Cho dù ta không truyền tin cho hắn cũng sẽ tham gia vì những nguyên nhân khác. Ví dụ như trận chiến Tề Cảnh suýt chút nữa bùng nổ lần này, ai biết được hắn có chết ở trên chiến trường hay không chưa? Kẻ giết chết hắn có thể là Vương Khôn, cũng có thể là một người khác, nhưng tuyệt đối không thể tính đến đầu ta. Cho dù chuyện này bị người của Tề Quốc biết được cũng không thể trách ta. Ta chỉ là nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch Tĩnh Hải, bảo hắn phải đề phòng từ trước. Là do hắn tự cho mình cao quý, không ai dám động tới, lúc nào cũng một mình một ngựa, cho nên mới dẫn đến kết cục bi thảm này. Thủ lĩnh, cùng lắm thì ta bị giận chó đánh mèo mà chết, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ngài. Quả nhiên là kẻ thức thời. Hắn ta hoàn toàn hiểu rõ mình sẽ bị xử tử vì lý do gì. Mà nếu những lý do này đều không được công nhận, Tần Quảng Vương vẫn kiên quyết muốn giết hắn. Vậy thì những kẻ đứng xem như Ngũ Quan Vương, chắc chắn sẽ phải hỏi, thủ lĩnh, rốt cuộc ngài và Lý Long Xuyên có quan hệ gì? Cần gì phải để tâm như vậy chứ? Thủ lĩnh, Lâm Chính Nhân tiếp tục nói, Lâm Quang Minh ta, cả đời quang minh lỗi lạc, trung nghĩa trên hết. Cho dù có chút tâm tư riêng, nhưng mà đều nằm trong khuôn khổ mà ngài đã vạch ra, chưa từng vượt qua giới hạn. Chuyện của Lý Long Xuyên lần này cũng là do Ngũ Quan đại ca nói với Lý Phượng Nghiêu kia, thực lực không tồi, lại lẻ loi một mình trên Bắc đảo. Thi thể rất có giá trị siêu tầm, ta mới nhớ tới Băng Hoàng đảo gây dựng rất phát đạt. Thế nhưng chỉ cần ngài lên tiếng, ta sẽ lập tức quay đầu. Băng Hoàng đảo kia, hai huynh đệ chúng ta đã quan sát rất nhiều, chuẩn bị kỹ từ sớm rồi, đã sớm là đói đến mức không chịu nổi, chỉ muốn xông đến cắn nuốt. Ngài muốn nuôi, ngài nuôi một con chó, không thể nào kêu nó dừng lại khi nó đang bụng đói cồn cào. Lòng trung thành của ta, chả lẽ ngài không nhìn thấy hay sao? Ngừng ăn, vẫy đuôi, hy sinh tính mạng để cầu xin thương xót cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay nếu ngài muốn giết ta, tiểu đệ chắc chắn phải chết, nhưng mà trong lòng không phục. Từ xưa đến nay, chưa từng có Diêm La nào như ngài. Tiếng cười của Tần Quảng Vương vang lên lạnh lẽo từ tia sáng xanh. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tia sáng xanh bất ngờ siết chặt, siết đến mức chán Đô Thị Vương nổi đầy gân xanh. Nói nhiều như vậy, từ khi nào mà ta giết ngươi, lại cần phải có lý do chứ? Đương nhiên Tần Quảng Vương biết, Đô Thị Vương này chưa chắc đã chết. Tên này quỷ kế đa đoan, còn có mệnh quỷ linh hạp giấu ở nơi khác, nhưng đã động sát tâm. Tất nhiên, hắn có cách lần theo dấu vết, nguyền rủa giết chết. Ầm một tiếng, cơ thể Đô Thị Vương đột nhiên nổ tung, tựa như một túi khí bị bơm căng quá mức, chất lỏng âm tính màu xanh đen kỳ dị văng tung tóe. Ngũ Quan Vương đã sớm lui về cửa, hoàn toàn không bị dính phải giọt nào. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ tia sáng xanh kia đột nhiên xoay chuyển trên không trung, tựa như là cá bơi nhảy vào trong giếng nước. Ảo. Từ trong giếng nước, nó túm lấy một con quỷ ướt sũng, nhấc lên cao. Con quỷ vật dãy giụa, vặn vẹo nhưng không thể thoát khỏi bàn tay kia, phát ra tiếng kêu thét chói tai. Nó tựa như là tuyết gặp phải ánh mặt trời, tan chảy từng chút một. Ngay khi quỷ vật chỉ còn lại có một chút tàn hồn, bàn tay kia đột nhiên ném nó xuống đất. Bịch một tiếng, nó tựa như là túi nước, bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Chất lỏng màu đen chảy ra xung quanh, nhưng lại bị tia sáng xanh cầm cố, không thể chảy ra. Bàn tay khổng lồ màu xanh xòe ra, ấn về phía vũng nước đen kia. Những cây kim nhỏ màu xanh mỏng như là lông châu, chỉ trong một nháy mắt đã bay tới như mưa, bao phủ lấy vũng nước đen, giống như là muốn đâm xuyên qua nó. Từ trong vũng nước đen, một khuôn mặt người miễn cưỡng xuất hiện. Khuôn mặt đó há miệng phát ra tiếng cầu xin thảm thiết của Đô Thị Vương. Tha mạng, xin tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi, từ đây về sau tuyệt đối không dám tự ý hành động, thêm phiền phức nữa cũng không dám cãi lời nữa. Tần Quảng Vương lạnh lùng nói từ tia sáng xanh, Ngũ Quan, ngươi nói xem ta có nên tha cho hắn không? Ngũ Quan Vương lúc này đang mặc trang phục phụ nữ thôn quê, tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ phong tình. Hắn dựa vào cửa cẩn thận nói, lão đại, ta nói có tác dụng gì sao? Tần Quảng Vương thản nhiên nói, ngươi đang dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của ta sao? Dù sao cũng là huynh đệ một nhà, nhìn hắn như vậy ta không nỡ. Ngũ Quan Vương cắn răng, vẻ mặt đau xót, hay là để cho hắn ta chết toàn thây đi. Vào lúc này Diêm La ngày thường nho nhã lịch sự, tự xưng là người có lễ nghĩa nhất địa ngục vô môn, rốt cục không thể duy trì hình tượng nữa, tức giận mắng, thôi lệ, ta giết cả nhà ngươi. Cả nhà ta chết lâu rồi, Ngũ Quan Vương nói, cho dù ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tỉnh lại đi, ngươi là quỷ rồi đấy, Ngũ Quan Vương nói, thủ lĩnh, xin hãy để ta giết hắn một, xin hãy để ta giết chết hắn rồi chết. Khuôn mặt trong vũng nước đen điên cuồng gào thét, nhưng tiếng kêu lại đột ngột im lặng, bởi vì vô số cây kim nhỏ màu xanh đầy trời đã biến mất không còn một mảnh. Tử khí như mây đen che đỉnh cũng theo đó mà tan đi. Trong một chớp mắt, trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu, vũng nước đen trên mặt đất kia cũng lập tức hoạt bát trở lại, chảy tràn ra xung quanh. Từ tia sáng xanh, giọng nói Tần Quảng Vương vang lên, người vĩnh viễn không được phép để người khác biết chuyện này. Chất lỏng màu đen nhánh nhanh chóng tụ tập lại, biến thành hình dáng đô thị vương. Hắn lăn một vòng trên mặt đất, quỳ rạp xuống đất. Chuyện này thuộc hạ sẽ chôn chặt trong bụng, mang theo xuống mồ. Thậm chí ngay cả tên của người kia cũng không thể bao giờ nhắc tới. Tuyệt đối không có ai biết chúng ta từng quen biết. Nếu vi phạm lời thề, nguyện cho Lâm Quang Minh ta hồn phi phách tán. Hắn bổ sung. Nhưng mà Ngũ Quan đại ca, ta không dám cam đoan. Mẹ kiếp. Ngũ Quan Vương sắn tay áo đi tới. Ngươi là tên tiểu quỷ mới tới không biết trời cao đất dày, đang cố ý châm ngòi ly gián hay sao? Ai mà không biết cái miệng của ta là cửa sắt, chuyện cơ mật của tổ chức thì tuyệt đối không thể tiết lộ nữa chứ. Được rồi. Tần Quảng Vương thản nhiên lên tiếng ngăn cản hai người cãi nhau. Tia sáng xanh kia là vươn qua ngón tay, chỉ vào đô thị vương. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi xấu xa hay là bẩn thỉu thế nào, ta không quan tâm. Đều có đề thể cho ngươi cơm ăn, không thiếu của ngươi chút nào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều. Cả ngươi nữa. Hắn lại chỉ vào Ngũ Quan Vương, lạnh lùng nói. Trong thời gian làm nhiệm vụ, không được tự ý hành động. Bất cứ lúc nào cũng không được gây phiền phức cho ta. Ta chỉ cảnh cáo một lần này thôi đấy. Lão đại yên tâm, ta có thể thề với trời. Ngũ Quan Vương vừa mới giơ tay lên thề thì tia sáng xanh đã biến mất. Hắn không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên buông tay xuống, quay đầu nhìn về phía Đô Thị Vương. Đô Thị Vương cũng vừa vặn bỏ dậy, nhìn sang bên này với ánh mắt sáng rực. Sau cơn hoảng sợ sống sót qua tai nạn là vẻ hung ác hiếm khi bộc lộ. Lộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên vừa đúng lúc. Hai người đang dương cung bạt kiếm gần như đồng thời xoay người, nhìn chằm chằm vào cửa sân. Ai đó? Ngũ Quan Vương hỏi. Tại hạ Minh Hà Sao Công, Tô Tú Hành. Giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Thực hồn dịch mà Đô Thị Vương muốn, cùng với Địa Tùy Linh và Ngũ Quan Vương, ta đều đã phục lệnh đưa tới. Hai vị muốn ba tiền, thủ lĩnh đã chuẩn bị cho các vị hẳn một lượng. Ta để ở ngoài cửa đấy, niêm phong bằng bí ẩn. Đợi ta rời đi, hai vị Diêm La đại nhân có thể tự mình ra nhận lấy. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng bước chân đi xa rõ ràng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên sàn gác của Xa Hương Lâu. Nơi đây vốn là chốn phong nguyệt nổi tiếng trên hải môn đảo, lúc này lại yên ắng như tờ. Tất cả mọi người đều im lặng, lặng lẽ nhìn nam tử áo xanh kia buông nắm ngón tay trái, khẽ vịn lan can, chậm rãi bước đi. Vị tướng quân trẻ tuổi oai hùng bất phàm này đã bước vào dọc theo con đường này, ngàn hoa vần quanh, thần thái phấn chấn. Lông mày như kiếm, ánh mắt sáng như đại sao. Quả thực là anh hùng tướng quân bước ra từ tiểu thuyết thoại bản, từ những con chữ bước vào hiện thực. Nhân vật như vậy, đáng tiếc đã không còn gặp lại nữa. Thời gian trôi qua, Lý Long Xuyên đã chết. Đã có vài nhóm người đến đây điều tra, kẻ nào kẻ nấy đều lạnh lùng nghiêm nghị, hung tàn, ác sát. Nhưng mà chưa lần nào bọn họ cảm thấy áp lực như lúc này, mặc dù rõ ràng hắn chẳng làm gì hết. Mọi người dường như là cũng nhìn chung một ảo giác. Lan can dài kia tựa như là thanh kiếm nằm trong tay người nọ. E rằng chỉ một khắc sau sẽ có người chết. Những kẻ đang đứng xem không tự chủ được mà nảy ra suy nghĩ trong lòng. Nỗi sợ hãi dâng lên không thể khống chế. Rõ ràng người này là thần sắc bình tĩnh, cử chỉ quy củ, thậm chí lúc đến Xa Hương Lâu còn rất lễ độ. Nhưng điều này càng giống như yên lặng đến đáng sợ trước cơn mưa bão. Không hiểu sao ngươi lại biết. Hắn rất muốn giết người. Mãi đến khi thấy vẻ sợ hãi trong mắt Hoa Khôi Xa Hương Lâu, Khương Vọng mới như sực tỉnh khỏi cơn mê. Đôi bức bối ẩn giấu nơi đáy lòng cùng vơi đi vài phần. Ngọn núi đè nặng ở trong lòng mọi người cũng được rời đi. À, ta thất lễ rồi. Khương Vọng gật đầu chào, để lại một viên đạo nguyên thạch coi như lời xin lỗi. Sau đó hắn xoay người rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Xin chào các anh em mà xem livestream sau nhé. Chào Bùi Tình, chào Hồ Nguyễn, chào Lê Phước Luân, chào Lý Lê Thành, chào Quốc Huy Trần nhé. nghiên cứu chuyện nào trinh thám linh dị đi anh Phong. À, mình cũng thích cái loại kiểu kiểu này, đọc tên có vẻ hấp dẫn. Bạn có bộ nào thì bạn có thể giới thiệu cho mình nhé. Chào Giang Nguyễn Đức, chào Trần Khang nhé, chào Thu Mua Máy Tính Cũ, chào Giới Viết nhé, chào Triệu Thạch, chào Quang Cổng. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.